Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2810, chương 2809, nuốt ăn thần khí toái phiến. Bọn gia hỏa này, thấy cảnh này, Hạ Bình nhất thời im lặng, bọn này nghiện nét thiếu nữ thật sự là không cứu nổi. Nhìn thấy một người liền muốn kéo vào qua, thật giống như muốn truyền giáo một dạng. Bất quá nhượng cửa nhỏ chơi chơi game cũng không có gì. Chí ít có thể làm cho nàng nhận biết cái thế giới này. Chỉ muốn hay không quá độ liền tốt. Đúng, còn có cái này 5 cái tre lấy loli. Lúc đầu hắn vẫn dự định mượn nhờ cái này 5 cái tre lấy loli lực lượng. Căn cứ trên người các nàng nhân quả chi đường. Từ đó tìm tới trong truyền thuyết tre lấy nhạc viên đây. Nhưng nhìn cái này mấy cái tiểu loli tựa hồ cũng dự định ỷ lại Sơn Hải Kinh thế giới không đi ra. Hoàn toàn là trạch tại nơi này, cũng không biết lúc nào sẽ trở về che lấy nhạc viên. Mà hắn cũng không có khả năng đối với các nàng động mạnh. Chỉ có thể là chậm rãi chờ đợi, bất quá dựa theo mấy cái này che lấy trạch nữ tính cách. Chỉ sợ cần chờ đến thiên hoang địa lão. Được rồi. Trước đem tiểu kim thực lực tăng cường lại nói, nghĩ tới đây, Hạ Bình liền không tiếp tục để ý thăm mộng lộ các loại nghiện nét thiếu nữ. Hắn thần thức truyền âm cho Hoàng Kim Sử Lai Mỗ. Tiểu kim, tới, ta tìm ngươi có chút việc. Là người thanh âm của người, là chủ nhân tìm ta. Tiểu kim lập tức liền cảm giác được Hạ Bình thần thức truyền âm. Hắn lập tức liền để xuống trò chơi. A, tiểu kim, ngươi đi chỗ nào? Không chơi game sao? Tham mộng lộ cùng Trùng Tiểu Thiến bọn người tò mò nhìn tiểu kim. Không đánh, chủ nhân tìm ta. Tiểu kim thân hình lóe lên. Rất nhanh liền biến mất ở cái địa phương này. Ngồi rồi, tiểu kim chạy. Vậy chúng ta đoàn chiến nên làm cái gì? Không có tiểu kim cái này thổ hào. Chúng ta đánh bất qua đối diện đám kia bật hách. Trùng Tiểu Thiến hét lớn. Buồn cười. Bật hách thì thế nào? Ta cũng không tin chỉ bằng vào kỹ thuật không giải quyết được đám kia bật hách. Chúng ta không cần khắc vàng lực lượng. Che lấy tộc tóc vàng loli kêu ầm lên. Thế nhưng là khắc vàng lực lượng là rất khủng bố. Tiểu Kim báo cáo một lần. Đối diện liền toàn bộ bị phong số. Chúng ta báo cáo mấy chục lần không thèm để ý chúng ta. Xích Phát Loli yếu ớt nói. Im miệng, không nên bị kim tiền lực lượng cho hủ thực. Giống chúng ta loại trò chơi này tinh anh là không thể trở thành trò chơi kim tiền tù binh. Kim, sắc Loli nắm chặt quyền đầu. Nói không sai, một mao tiền cũng không thể nạp tiền. Một mao tiền cũng không cho công ty game kiếm lời. Trắng chơi đến nó phá sản mới thôi. Nếu không chúng ta liền thua. Tóc đen loli vung tay hô to. Thế nhưng là chúng ta cũng không có tiền đó à. Muốn nạp tiền đều không có cách nào. Thanh Phát loli nháy một chút con mắt. Im miệng. Không biết nói chuyện cũng không cần mà nói. Hợp lý không nói gì không tốt sao. Một đám loli chọc giận gần chết. Trợn lên giận dữ nhìn lấy Thanh Phát loli. Gia hỏa này thật sự là hết chuyện để nói. Nói chuyện thế nào cứ như vậy làm giận đây. Được rồi, hôm nay liền không đánh đoàn chiến. Buông tha đám kia củi mục. Hôm nay chúng ta muốn bồi dưỡng một cái mới chiến lực. Tham mộng lộ vỗ vỗ cửa nhỏ bả vai. Kêu ầm lên, cửa nhỏ một mặt mộng bước. Không biết những cái này so ác ma còn đáng sợ hơn ác bá đang nói cái gì. Siêu. Không có bao lâu thời gian, Tiểu Kim liền đi tới Hạ Bình trước mặt. Đây là Sơn Hải Kinh thế giới 33 Trọng Thiên Cung Điện Trung ương. Cũng là Hạ Bình bế quan chỗ tu luyện. Đồng thời nơi này cũng là Hạ Bình bảo khố. Siêu tầm lấy hắn từ các loại địa phương thuận tay vơ vét mà đến bảo vật. Trong đó có từ Thâm Uyên bảo khố ở trong cướp đến tay thần khí toái phiến. Chủ nhân. Tiểu Kim nháy một chút con mắt, nhìn lấy Hạ Bình, đến được tốt, ngươi hẳn là thời gian rất lâu không có tiến hóa đi. hiện tại vừa vặn có một ít đồ tốt để ngươi ăn. Cam đoan để ngươi rất hài lòng. Hạ Bình đem Tiểu Kim kéo đến bảo khố chỗ sâu nhất. Nhất thời, chỗ này bảo khố liền tản mát ra vô cùng kim quang. Mỗi một khối thần khí toái phiến đều tràn ngập cường đại phong mang chi lực. Thậm chí ẩn chứa một chút thần tính. Cái này, đây là thần khí toái phiến. Tiểu Kim trừng to mắt, hắn lập tức liền nhìn ra đây là vật gì. Hô hấp nhất thời liền dồn dập lên, dù cho hắn gặp qua đếm mãi không hết bảo vật, nhưng là thần khí toái phiến vẫn là nhất là bảo vật chân quý một trong. Bởi vì thần khí toái phiến cũng không phải có tiền liền có thể mua có được đồ vật. Chính là vỡ nát thần khí hình thành toái phiến, duy có vô địch thánh người mới có tư cách đạt được. Thánh nhân khác trên người có một khối liền xem như cực lớn may mắn. Căn bản không thể có thể có bao nhiêu. Nhưng là hiện tại thế nào? Bảo khố ở trong nơi này lại có nhiều như vậy thần khí toái phiến. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thật sự là để cho nàng mở rộng tầm mắt. Hắn vô cùng sùng bái nhìn lấy chủ nhân của mình Hạ Bình. Có nhiều như vậy thần khí toái phiến. Đoán chừng Phú Khả địch quốc đi. Không, không chỉ có thể địch quốc đơn giản như vậy. Liền xem như đỉnh phong chủng tộc bảo khố đều chưa hẳn có nhiều như vậy thần khí toái phiến. Đều là của ta sao? Tiểu Kim nhìn lấy Hạ Bình. Đúng, đều là ngươi. Có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu đi. Phải nhanh một chút thành là mạnh nhất. Hạ Bình gật đầu. Được, đạt được Hạ Bình cho phép. Tiểu Kim liền lên trước, từ dưới đất lấy ra từng khối thần khí toái phiến, cứ như vừa bị bỏ vào trong mồm, một thanh liền nuốt xuống, răng rắc, hắn thật giống như ăn sô-cô-la giống như, từng khối thần khí toái phiến tiến nhập trong bụng, sau đó hắn trọn vẹn ăn 108 khối thần khí toái phiến. Liền ngừng lại, chủ nhân, ta ăn no rồi, Tiểu Kim sờ lên bụng của mình. Cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có chắc bụng cảm giác. Cường đại thần lực tại trong cơ thể nàng chỗ sâu ấp ủ. Lưu chuyển tiến vào thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách, mỗi một cái tế bào. Thậm chí thần khí toái phiến bản thân pháp tắc chi lực. Cũng toàn diện đều bị hoàng kim sử lai mỗ thân thể thôn phệ hấp thu. Chiếm làm của riêng, tựa hồ triệt để hòa tan vào thân thể ở trong. Ăn no rồi, Hạ Bình nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới vẻn vẹn ăn 108 khối thần khí toái phiến Tiểu Kim liền ăn no rồi. Trước đó Tiểu Kim sức ăn thế nhưng là vô cùng vô tận. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao đây chính là thần khí toái phiến, chân chân chính chính thần minh tinh hoa, trong đó tài liệu ẩn chứa thần lực. Còn có pháp tắc chi lực căn bản không phải tài liệu khác có thể sánh được. Vẻn vẹn là trong đó một khối thần khí toái phiến liền giá trị liên thành. Cũng không biết tương đương với tài liệu khác nhiều ít tấn. Vẻn vẹn một mảnh vụn năng lượng đoán chừng thì tương đương với một cái thế giới bao la năng lượng. Mà Tiểu Kim trọn vẹn ăn 108 khối. Cái kia chính là tương đương với nuốt ăn 108 cái thế giới bao la năng lượng. Cỗ này năng lượng bàng bạc đủ để cho ăn bể bụng bất luận cái gì nhất tôn thánh nhân. Chỉ có giống Tiểu Kim dạng này trong vũ trụ đặc thù sinh vật mới có thể thôn phệ tiêu hóa nhiều như thế bàng bạc năng lượng. Đây đã là một cái như kỳ tích sự tình. Từ cổ chí kim đều không có hoàng kim sử lai mỗ có cơ hội nuốt ăn qua nhiều như vậy thần khí toái phiến. Như là chuyện này bị thánh nhân khác biết, tất nhiên sẽ mắng to Hạ Bình phá của. Cái này thật sự là quá xa xỉ. Nhiều như vậy thần khí toái phiến thế mà bị hoàng kim sử lai mỗ một cái cho toàn bộ ăn. Nếu như là những cái này thần khí toái phiến bắt lấy luyện khí, dung nhập thánh khí bên trong, nhất định làm cho tuyệt phẩm thánh khí đều có thần khí bộ vị uy năng. Bộc phát ra kinh thiên động địa chiến đấu lực, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,